Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, thứ ba muốn chết, thành toàn ngươi, một đôi hoặc người hoa đào mắt bán che, khóe mắt hơi đi lên kiều, cao thẳng mũi hạ đạm phấn đôi môi chăm chú mân thành một cái tuyến. Yêu nghiệt, chỉ có yêu nghiệt có thể sử dụng để hình dung hắn. Nàng vội ý thức nuốt nuốt xuống nước bọt, xem ra. Bị nam nhân như vậy cấp chỉnh thành thiếu phụ, chính mình hình như tịnh không nhiều lắm tổn thất a. Thế nhưng hắn vừa đây là cái gì ánh mắt? Trên mặt kia biểu tình là có ý gì? Chu Thuần trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt của nàng liên tục chát mấy cái. Sau đó đáy mắt nổi lên tức giận, đó là chán ghét, là miệt thị, còn là cái gì tích? Nàng hung hăng nhéo đùi, ngăn cản chính mình xuân tâm dập dờn. Quả nhiên, thiên hạ quả đen bình thường hắc, thiên hạ mỹ nam toàn đáng đánh đòn. Quân Ngự Hàn chế nhạo liếc nhìn ngồi ở trong quan tài người. Không nói gì xoay người xuống ngựa, hắn hai chân vừa dứt, phía sau liền truyền đến cái lành lạnh thanh âm. Vương gia, ta nhưng là của ngươi chắc phi, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đá cửa kiệu thuận tiện tới giúp ta đáp lên quan tài đắp chắc phi. Mọi người vừa nghe, tầm mắt đều rơi xuống Chu Thuần trên người. Mặc dù trên mặt nàng tràn đầy máu đen, nhưng mơ hồ có thể thấy kia rào tốt khuôn mặt. Nàng đích thực là Chu gia cái kia thứ xuất tiểu thư. Nàng không phải sớm đã bị giết sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Mà Quân Ngự Hàn không chút nào không có thụ Chu Thuần ảnh hưởng. Một cước đạp ra màn kiệu, bà mối vội vàng hô lớn may mắn lời. Nhượng tân nương vào cửa, ta nói vương gia a, muốn vào môn lời, có phải hay không đáng ta vào cửa trước a? Chẳng lẽ, ngươi chưa nghe nói qua, ngươi chết vì đại sao? Nàng tiếng nói vừa dứt, một hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt nàng, một đôi tay lạnh như băng rơi vào cổ nàng thượng, không mang theo chút nào cảm tình thanh âm vang lên, ngươi nghĩ vào cửa trước, kia bản vương sẽ thành toàn ngươi, hắn nói xong, tay căng thẳng, Chu Thuần cảm giác được trên cổ truyền đến lực lượng, nguyên bản mỉm cười mặt nhất thời lạnh xuống, nàng rất nhanh xuất thủ, điểm khi hắn tay phải ma huyệt thượng, đãi cổ thoát khốn hậu, cái tay còn lại chế trụ cổ tay của hắn, đem hắn hướng chính hắn một phương hướng kéo, sau đó tay phải thành chộp, hướng ngực của hắn chộp tới. Này hành văn liền mạch lưu loát chiêu số nhượng Quân Ngự Hàn ngốc sửng sốt chỉ chốc lát. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, chờ cảm giác được trên người nàng không có chút nào nội lực dao động hậu. Hắn hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không thấy của nàng chiêu số, ngay sau đó hắn đem nội lực tụ tập ở trên tay. Hướng bả vai của nàng chụp đi, Chu Thuần chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu lực lượng hướng phía nàng trước mặt nhào tới. Muốn né tránh là không thể nào, vậy cũng chỉ có thể vây ngụy cứu triệu, ở một trường kia mau tập thượng nàng vai thời gian, tay nàng đã đến lạnh lùng trước ngực, sau đó không chút khách khí nắm trước ngực hắn bị tầng tầng y phục đắp lên phía dưới ám hồng sắc. Một điểm, đến cái 360 độ chuyển biến, Quân Ngự Hàn biến sắc, trước ngực truyền đến khác thường đau đớn nhượng nội lực của hắn bị kiềm hãm. Đánh vào nàng trên vai lực lượng biến mất hơn phân nửa. Nhưng đối với một không hề nội lực nữ nhân mà nói. Kia trong mắt hắn bé nhỏ không đáng kể lực đạo cũng có thể muốn nàng nửa cái mạng. Chu Thuần chỉ cảm thấy trên vai truyền đến cường liệt đau đớn. Liền cả người theo trong quan tài bay ra ngoài. Nàng trọng trọng quăng xuống đất. Trong miệng một ngọt, một ngụm máu tươi phun tới. Thế nhưng trên mặt nàng vẫn như cũ không có chút nào sợ hãi. Vươn tay xoa xoa vết máu ở khóe miệng. Đây là trong truyền thuyết nội công. Nga mua cát, hảo hưng phấn, có nội lực thì có khinh công. Có khinh công liền đại biểu cho nàng có thể vượt nóc băng tường. Có thể vượt nóc băng tường lời. Không nên nói trộm tiền. Trộm người cũng có thể a. Hết chương.